Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lai mỏ hồ. Màu bạc trên mặt kiếng lóe ra lấm tấm ánh sáng màu tím. Nơi này là Á Đa Vi trên tinh cầu có giá trị nhất địa phương lai mỏ hồ. Cũng là Son Goban mục đích chỗ. Lúc này mênh mông vô bờ ngân sắc lai mỏ trên hồ hoạt động từng chiếc một to lớn cơ giáp. Trên hồ không cũng nổi trôi ba chiếc cơ giáp. Cái này ba chiếc cơ giáp Kino trên người đều có hình một vòng tròn tiêu chí. Cái này đồ án cùng Son Goban đưa cho tiền đẹp giác đại hoàng phong cơ giáp Kino trên người đồ án. Là giống nhau như đúc, đều là thánh quốc tiêu chí. Đột ngột ba chiếc vẫn không có việc gì. Tùy ý trôi nổi cơ giáp thân máy bay đều là run lên. Sau đó ba chiếc cơ giáp liền hướng về lẫn nhau bay đi. Ngươi nhận được chưa? Bỏ vào, chúng ta thắng, Ami lão đại thắng. Ha ha, Hồng Loan đao tinh đạo chân chính xong đời. Bị Ami lão đại hoàn toàn một hốt ổ, liền coi là bọn họ còn có cá lọt lưới ở bên ngoài. Cũng lật không nổi cái gì lãng. Ba chiếc cơ giáp đều phát sinh thanh âm hưng phấn. Như không phải bọn họ muốn thường trực. Đều muốn ở uống rượu với nhau chúc mừng. Hồng Loan đao tinh đạo xong đời. Phía dưới một ít bận rộn cơ giáp một ít liền dừng lại trong tay sự tình. Ngẩng đầu xem hướng bầu trời ba chiếc cơ giáp. Quân trưởng, các ngươi mới vừa nói cái gì? Hồng Loan đao bị tiêu diệt. Một ít cơ giáp liền phát ra âm thanh hỏi. Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết. Lão đại chúng ta mang theo Ano tiên sinh đem chọn cái Hồng Loan đao cho một hốt ổ. 679 chiến thuyền quân hạm toàn bộ bị hủy diệt. Hiện trường không có một tinh phỉ đào tàu. Ha ha ha, wow, thực sự, cái này thật là quá tốt. Phía dưới một ít cơ giáp phát ra tiếng hoan hô. Hồng Loan đao cũng là muốn chết. Cư nhiên dám đụng đến chúng ta thánh quốc vận lai mỏ phi thuyền. Cướp một lần cũng được. Lại còn nghĩ đến lần thứ hai. Ai ngờ lúc này đây Ami lão đại sớm dự liệu được hành động của bọn họ. Cho nên tự mình vận chuyển lai mỏ. Kết quả. Ha ha. Lão đại bày mưu nghĩ kế. Hồng Loan đao ha có thể bất diệt. Kỳ thực lại nói tiếp. Cái này lần thứ hai vận chuyển lai mỏ, cũng là Ami lão đại ý muốn nhất thời. Dù sao lần trước lai mỏ thuyền bị cướp, nàng tới bên này thị sát công việc, thuận tiện liên tiếp thủ vận chuyển lai mỏ chuyện. Kết quả, ba chiếc cơ giáp hưng phấn nói không ngừng. Lúc này chân trời dường như xuất hiện một bóng người. Bóng người này chợt nhìn một cái còn ở chân trời. Một giây kế tiếp cũng đã hiện ra rõ ràng đường nét. Lại một giây kế tiếp, liền có thể nhìn ra được là một cái trên người trần chuồng nhân. Cái gì? Ba chiếc cơ giáp đều ngừng nói chuyện với nhau. Sau đó ánh mắt đều nhìn về xa như vậy phương rất nhanh mà đến bóng người. Uy, ngươi thấy được sao? Bên kia, một trận hùng hình cơ giáp chỉ vào Son Goban. Ngươi cũng thấy đấy. Điều này thật sự là, bên cạnh thanh lang cơ giáp cũng tiêm kêu thành tiếng, cái kia là một người, có thể là như vậy trên tinh cầu, nhân hình cơ giáp vèo bắn về phía Son Goban tới phương hướng. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, dù cho lại chuyện kinh khủng xuất hiện, bọn họ đều phải trước tiên đi trước, cái này liền là chức trách của bọn họ. Bồng. Nhân hình cơ giáp rơi vào Son Goban trước mặt trên mặt đất. Hắn mới vừa dứt, Son Goban liền đến trước mặt hắn. Uy, nhân hình cơ giáp âm thanh vang dội có chút run rẩy. Viên này Á Đa Vi tinh mặt ngoài nhiệt độ nhưng là thấp nhất đều có 3000 độ. Tối cao lúc thậm chí đạt được hơn 10 vạn độ, liền kim loại đều có thể thiêu cháy. Một người không mặc bất kỳ phòng vệ nào thiết bị có thể ở cái này chủng địa phương sống sót. Ngươi là, ta là tới đào nguyên lai mỏ. Đào nguyên lai mỏ, chiếc kia hùng hình cơ giáp cùng thanh lang cơ giáp cũng rơi vào Son Goban trước người. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không mặc phòng hộ phục? Không cần, Son Goban mỉm cười. Cơ thể của ta có thể thích ứng nhiệt độ cao. Thì ra là thế. Ba chiếc trong cơ giáp người đều thở một hơi. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Có một ít chủng tộc có thể thích ứng siêu cường độ nhiệt độ cao dường như cũng không phải là cái gì khó hiểu chuyện. Người thật là thật lợi hại. Ta sống 300 tuổi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy có thể tại loại này nhiệt độ cao trong hoàn cảnh có thể ung dung sinh tồn. Hùng hình cơ giáp một tiếng cảm khái. Hơn nữa ta nhìn ngươi dáng dấp, chắc là tam mục tộc. Theo lý thuyết, tam mục tộc cũng không khả năng thừa nhận nhiệt độ cao như thế. Ta chủng tộc huyết thống gì gì. Đó, ngươi liền chớ để ý. Nếu như không có chuyện gì, ta nên đi đào nguyên lai mỏ. Son Goban sầm mặt lại nói. Cơn tức cũng không nhỏ. Thanh lang giọng nói nhất thời có chút sông. Đã như vậy, ngươi đi đi. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này nháo sự. Bằng không, hừ hừ, ta người này rất hiền lành. Miễn là người khác không đến phiền ta, ta sẽ không chủ động đánh người. Nếu là có không có mắt tới tìm phiền toái, cái kia nhưng không trách được ta. Được rồi, đem lai mỏ hồ tình huống cùng ta nói một chút. Son Goban lạnh lùng nói. Hỗn đàn, thanh lang thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Thanh lang, ngươi đem tình huống cùng hắn giới thiệu một chút a. Nhân hình cơ giáp nhàn nhạt mở miệng. Là, vâng, đúng, thanh lang giọng khàn khàn nói. Sau đó thân thể hắn một bên đánh mở một cái hộp. Thanh lang vươn từ trong hộp lấy ra một quyển bản đồ. Trực tiếp trên mặt đất than ra. Sau đó tay hắn chỉ một cái. Nghe, những thứ này màu bạc bộ phận đều là lai mỏ hồ. Tổng cộng sở hữu 80 vạn mẫu. Rất nhanh thanh lang liền giới thiệu xong xuôi. Ngươi có còn hay không còn muốn hỏi? Hoặc là để cho ta nói tiếp tự một lần. Thanh lang lạnh lùng nói. Một điểm đơn giản tri thức. Phải dùng tới nghe hai lần sao? Son Goban lạnh rên một tiếng. Bước ra một bước. Thân thể dường như thuấn di giống nhau xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước. Cái gì? Ba chiếc cơ giáp giật nảy mình. Tiểu tử này xem ra võ đạo tu vì không kém. Ba chiếc cơ giáp liền khởi động cơ giáp bản thân chiến lực kiểm chắc nghi. Chỉ thấy trên màn ảnh chữ số một hồi cuộn. Cực kỳ một cái thật dài chữ số liền xuất hiện. 3.872.9. Đều sắp tiếp cận 40.000. Ba chiếc cơ giáp liếc nhau. Trên mặt đều là ngưng trọng. Chiến lực tiếp cận 40.000 cao thủ. Toàn bộ trong vũ trụ đều hiếm thấy. Nếu như tới bọn họ Thánh Quốc Tòng Quân. Có thể rất nhanh thì hỗn đến cao vô cùng vị trí. Nếu như máy móc linh điểm. Phẩm tính khá một chút. Nói không chừng liền có thể đi vào Thánh Chủ Tôn Đại Thánh Sở mở quân sự viện giáo. Chịu đến Thánh Chủ tự mình chỉ điểm. Là, vâng, đúng, cái cao thủ chân chính. Ngươi xem hắn không mang nhiệm là cái gì. Tổng hay sao muốn tay không đào a? Không khí đào quáng, đối với người khác hay sao? Nhưng là hắn sở hữu tiếp cận 40.000 cường độ. Vẫn là đào được động, chỉ là có chút trắc trở mà thôi. Nhân hình cơ giáp trầm giọng nói. Không sai, có 40.000 chiến lực. Tay không quả thực miễn cưỡng đào được di chuyển lai mỏ. Thảo nào dám hai tay không tới lai mỏ hồ đào quáng. Phải là một mình khổ tu võ đạo ra. Trên người không có tiền gì. Cái này mới đến nơi này đào quáng. Thanh lang. Người như vậy có thể không thể đắc tội. Nhân hình người máy dặn dò. Đã biết, đội trưởng, thanh lang có chút buồn bực. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Hanh, cho dù có 40.000, ở chỗ này đào quáng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đào được di chuyển. Nhìn ngươi làm sao đào. Hy vọng ngươi không nên nháo sự tình. Bằng không, ba chiếc cơ giáp cũng không phải là lên không trung. Làm như Thánh Quốc Thanh Kim chiến đội an bài người ở chỗ này viên. Chức trách của bọn họ chính là duy trì trật tự, công bằng xử lý những thứ này đào lai giả giữa mâu thuẫn. cùng với đảm bảo hộ tống nhân thân của bọn họ sinh mệnh tài sản an toàn. Ba người này tính khí ngược lại còn có thể. Son Gouben trong lòng mỉm cười. Hắn đương nhiên là cố ý khích nộ ba người. Dù sao ba người này đều là dưới tay hắn trọng yếu lực lượng vũ trang. Son Gouben cũng không muốn bồi dưỡng được một đám giống như phi đe thủ hạ chiến đội một dạng hỗn đàn. Cái kia Thanh Lang, vốn là phi đe thủ hạ, không nghĩ tới cũng biến thành. Son Gouben trong lòng đối với Ami quản lý rất hài lòng. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Á Davi tinh lai mỏ hồ chân quý nhất chính là trong hồ Nguyên Lai Châu. Son Gouben trong đầu hiện ra đại lượng tư liệu. Nguyên lai là trong vũ trụ hy hữu nhất khoáng vật nguyên tố. Loại này khoáng vật nguyên tố là trong vũ trụ nhất chịu nhiệt độ cao. Chịu chống lại, chịu nhiệt độ thấp, tính chất ổn nhất định là yếu ớt nhất nguyên tố. Hết thảy nhảy qua tinh tế vũ trụ phi thuyền. Tựa như Son Gouben hiện tại ngồi tới nơi này phi thuyền. Trước đây Dynamic tinh phi thuyền. Hệ thống động lực bên trong đều thêm vào nguyên lai. Hoặc giả nói là nguyên lai phát hiện, mới, chỉ có, khiến cho giữa các vì sao lữ hành chân chính có thể thực hiện. Từ đây vũ trụ tiến nhập đại phồn vinh thời kỳ, đương nhiên nguyên lai mỏ ngoại trừ dùng cho vũ trụ ngoài phi thuyền. Ở các loại đứng đầu vũ trụ khoa học kỹ thuật bên trong đều cần bị dùng đến. Tỉ như thanh kim cơ giáp, nếu như tài liệu bên trong thiếu nguyên lai. Thanh kim cơ giáp không thể so với trên địa cầu cơ giáp mạnh đến mức nào. Dù sao khoa học bên trên lý luận là một chuyện, có thể hay không đem lý luận thực hiện làm ra cao khoa học kỹ thuật vật phẩm cần nhất chính là tài. Liệu mà có thể ở Á Đa Vi tinh xứ dùng thanh kim trong cơ giáp chứa nguyên lai là nhiều một cách đặc biệt. Nguyên lai sử dụng phạm vi như vậy rộng, hết lần này tới lần khác không cách nào nhân công chế lấy. Chỉ có thể từ một ít hàm nguyên lai trên tinh cầu đào thải. Nhưng là nguyên lai chỉ tồn tại ở cái loại này bề mặt quả đất nhiệt độ động cao tới mấy trăm ngàn. Độ gần hàng tinh trên hành tinh, tựa như cái này Á Đa Vi tinh, cũng là bởi vì vô cùng tiếp cận hàng tinh cho nên mới uẩn dục ra khỏi nguyên lai mỏ. Trừ cái đó ra, nguyên lai mỏ đào bới cũng là yêu cầu cực độ hà khắc. Một viên gần hàng tinh tinh cầu, khả năng tàng có mấy chục triệu tấn nguyên lai mỏ, có thể là có thể được thành công đào bới tới tay tuyệt không cao hơn thập cân. Tựa như cái này một mảnh nguyên lai hồ, Son Gouben một bước hạ xuống, đứng ở một mảnh hiện lên tử quang ngân sắc hồ nước trước. Sau đó ngồi xổm người xuống, ba, một ngón tay đâm vào ngân sắc trong nước hồ, cái này nhiệt độ. Có chừng 30.000 độ A. Son Gouben thu ngón tay lại. Trước mắt màu bạc hồ nước có thể không phải bình thường thủy. Mà là rõ ràng lai kim loại ở dưới nhiệt độ hình thành dịch thể. Cái này một mảnh nguyên lai trong hồ phân bố không ngừng hàng tỷ khỏa nguyên lai châu. Có thể là có thể được thu thập tới tay có thể lên vạn cũng là không tệ rồi. Son Gouben đem thân một tủng. Nhảy dựng lên. Mui thuyền rơi vào cái kia màu bạc trên mặt hồ. Đôi vừa bước chân vào ngân sắc mặt hồ. Toàn bộ mặt hồ nơi đặt chân hơi một lõm. Nhưng cũng không có trầm xuống. Tựa như Son Gouben đạp là một khối siêu mật độ cao hải miên giống nhau. Son Gouben dưới chân vừa dùng lực. Cả người liền như mũi tên bay vụt về phía trước. Phanh, lại là một cước đạp xuống. Mặt hồ vẫn như cũ chỉ là nơi đặt chân hơi lõm một cái. Liền không còn có còn lại dị dạng. Thu thập nguyên lai châu tựa như dùng vạn cân cự lực đi đập trứng gà. Muốn đập phá vỏ trứng. Cũng không hư hao bên trong. Hết lần này tới lần khác cái này trứng gà còn có thể tiến hành các loại bất quy tắc cao tốc vận động. Đây đối với lực lượng nắm trong tay yêu cầu quá cao. Mặc dù là ta. Son Gouben tuy là tự nhận võ đạo cảnh giới rất cao, nhưng cũng không tin rằng có thể hái được một viên nguyên lai châu. Bất quá độ khó càng cao càng tốt, nếu không, như thế nào kích thích ta võ đạo? Ân, Gần đây chỗ hẳn là tất cả Nguyên Lai Châu đều bị thải lai giả phá hủy. Không cần thiết tiến vào nữa. Son Gouben đi nhanh về phía trước, đạp mặt hồ mà đi. Xa xa trên mặt hồ phân bố từng chiếc một cơ giáp. Có cơ giáp chỉ là di chuyển ở trên mặt hồ một bên nghỉ ngơi vừa tán gẫu. Còn có một chút thì là chui vào trong hồ, một ít thì từ trong hồ chui ra. Những thứ này tự nhiên đều là chuyên nghiệp nguyên lai mỏ đào bới giả. Rất nhiều đều là cả đời tham gia đào lai. Đương nhiên cũng có một chút là gần đây gia nhập. Những thứ này đào quáng giả có một ít còn đang bàn luận mới vừa Hồng Loan đao bị Ami tiêu diệt sự tình. Bỗng nhiên một người thấy được xa xa đi tới Son Gouben. Hắn chớp chớp con mắt, sau đó ít dám tin há to miệng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.